Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 127 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người ai nấy đều bận rộn chuyện của mình. Ánh mắt của Hàn Thanh luôn nhìn vào bản ghi chép. Chính giữa còn mở một cuộc họp video. Tổ Cửu ở một bên, theo anh ta ghi chép chép. Ngược lại là Hàn Mộc Tử, cô trở thành một người rảnh rỗi nhất. Rõ ràng lúc cô ở công ty cũng rất bận rộn, nhưng mà cô chưa từng đưa công việc tới khoảng thời gian tan làm. Bởi vì cô biết bản thân mình đang mang thai, không thể dựa vào vận may mà tùy hứng được. Đến lúc đó, nếu như không nghỉ ngơi tốt, nếu như thân thể của cô xuất hiện vấn đề, như vậy thì sẽ liên lụy đến cục cưng ở trong bụng của mình. Dạ Âu Thần không có ở đây, một mình cô càng phải chăm sóc và bảo vệ kết tinh tình yêu của cả hai thật tốt. Lúc đó cô còn từng nghĩ tới việc chờ anh trở về, nói không chừng là có thể nhìn thấy một đứa nhóc khỏe mạnh và năng động rồi. Chẳng qua là bây giờ đã không cần nữa, cô lập tức có thể gặp anh rồi. Đứa trẻ đến bây giờ cũng đã được 2 tháng, đến lúc đó cô cũng muốn chia sẻ tin tức tốt đẹp này để cùng vui với anh. Thời điểm máy bay bay đến nước Mỹ, đoàn người Hàn Mộc Từ kéo vali và hành lý từ sân bay đi ra. Bây giờ chúng ta liền đi tìm Dạ Âu Thần sao? Khi đang ở lối đi VIP, Hàn Mộc Từ quay đầu lại liếc nhìn Tô Cửu rồi hỏi. Bộ dạng sốt ruột này, Tô Cửu thật sự không nhịn được mà nở nụ cười. Sau đó cô trả lời. Cô Mộc Từ, ngồi máy bay một khoảng thời gian dài như thế. Bây giờ chúng ta phải đến khách sạn trước, rửa mặt súc miệng một phen, sau đó phải nghỉ ngơi một chút nữa. Hàn Mộc Từ... Hàn Thanh lạnh nhạt nhìn cô, bay cả một đêm rồi, em không mệt sao? Hàn Mộc Tử lắc đầu, không, em không mệt. Cô cũng không hề ngủ trên máy bay, có thể là bởi vì quá hồi hộp, cho nên làm cho lòng bàn tay của cô đều đổ đầy mồ hôi. Tim cô đập cũng cực kỳ nhanh, làm sao cũng không thể ngủ được. Không mệt thì cũng phải nghỉ ngơi, em nhìn thử sắc mặt của em đi. Hàn Thanh trực tiếp lấy di động ra, mở camera trước điện thoại của mình, rồi đưa cho Hàn Mộc Tử. Cô nhận lấy, nhìn thoáng qua, cô phát hiện... Quầng thâm mắt của mình rất nặng. Hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua vừa tan làm liền vội vàng sang đây, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa kịp tẩy đi. Trải qua bôn ba cả đêm, lớp trang điểm trên mặt cô đã trôi hết từ lâu rồi. Bây giờ tóc cũng đã lộn xộn, thoạt nhìn trông giống như một bà điên vậy. Cứ như vậy mà đi gặp Dạ Âu Thần, quả thật là kỳ cục vô cùng. Vậy được rồi, chúng ta đi tới khách sạn trước. Tuy rằng cô rất muốn đến chỗ của Dạ Âu Thần ngay lập tức, nhưng mà bây giờ thật sự là không thể. Cái bộ dạng này của cô sẽ hù dọa đến anh mất. Cô bởi vì hình tượng của mình mà bằng lòng lui về phía trước một bước, đi tới khách sạn. Điều này làm cho nỗi lòng của Tô Cửu và Hàn Thanh càng thêm nặng nề. Nói cho cùng thì... Về cái vấn đề kia, bọn họ vẫn không thể nói cho Hàn Mộc Tử biết. Cũng không biết, sau này cô biết rồi thì cô sẽ nghĩ như thế nào đây? Khách sạn, Hàn Mộc Tử nghiêm túc mà gội đầu tắm rửa cả một tiếng, làm cho bản thân mình thật sạch sẽ, khoan khoái và tràn đầy thoải mái. Bởi vì lớp trang điểm lại bị trôi lần nữa, cho nên sau khi tắm, cô cũng không trang điểm lại. Nhưng mà cho dù cô muốn trang điểm, cô cũng không làm được. Bởi vì lần này đi xa, cô rất cuống cuồng. Lúc ấy cô căn bản là chưa kịp đem theo bất cứ đồ trang điểm gì cả. Rõ ràng là Tô Cửu nói cô có thời gian 20 phút để chuẩn bị. Nhưng mà sau khi cô mở vali hành lý ra, lại chỉ nhét vội vài bộ quần áo vào bên trong. Thời gian khác thì cô... dường như vẫn là đứng suốt ở cửa chờ đợi. Cái bộ dạng này ngơ ngác giống như là bị quỷ ám vậy. Hàn Mộc Từ ngơ ngác mà đứng ở trước gương trong nhà tắm. Cô phản ứng lại, đưa tay vỗ vỗ lên mặt của mình. Sau đó động tác của cô thoáng ngừng lại. Rất nhanh đã thay đổi tư thế, chuyển hai tay sang trạng thái cái kìm, sau đó kẹp một cái lên trên mặt. Hàn Mộc Từ đau đến hít một ngụm khí lạnh. Tiếp sau đó cô thấy bản thân mình trong gương, gương mặt trắng nõn đã đỏ lên một mảng. Đau quá, thật là không phải là giả. Tuy rằng vết thương đau đến nỗi làm cô phải hít một ngụm khí lạnh, nhưng mà lúc này nhìn thấy vết đỏ ở trên mặt, khóe môi của Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nở nụ cười. Hàn Thanh gửi cho cô một tin nhắn bảo cô ngủ mấy tiếng đi, anh bảo buổi chiều sẽ gọi xe đến lúc đó dẫn cô đi gặp Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, cô cũng không nói thêm cái gì cả, chỉ gửi lại một chữ dạ, sau đó thì liền xoay người đi nghỉ ngơi. Cô thật sự cũng rất mệt mỏi, tinh thần kích động như vậy trong thời gian dài. Bản thân cô cũng còn ổn, nhưng mà bởi vì có liên quan tới việc mang thai, vật nhỏ trong bụng cô dường như cứ kháng nghị, nói bản thân cô phải nghỉ ngơi. Hàn Mộc Tử ngã xuống giường thì liền ngủ ngay. Một giấc ngủ này ngủ thẳng đến buổi chiều, sau khi Tô Cửu đến gõ cửa thì cô mới tỉnh lại. Cô Mộc Tử, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa là xuất phát. Được. Hàn Mộc Tử nhanh chóng quay vào trong phòng để rửa mặt. Sau đó cô thay đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng, tóc cũng chưa kịp chải lại. Cứ như vậy mà liền trực tiếp theo Tô Cửu ra cửa. Lúc Hàn Thanh thấy cô, anh ta có hơi sừng sốt. Thật ra tóc tai của em gái anh rất hiếm khi lộn xộn. Cho dù là có tùy ý cỡ nào thì cũng sẽ buộc tóc lại ở sau đầu. Nhưng mà bây giờ cô lại mang một mái tóc mềm mại, tóc đen xõa xuống che lại nửa khuôn mặt của cô. Thoạt nhìn trông càng gầy yếu, càng nhỏ bé hơn. Quan trọng hơn nữa là bộ dạng này cực kỳ giống như mẹ lúc còn trẻ. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ thế này, Hàn Thanh lập tức thất thần. Mãi cho đến khi cô đi đến trước mặt anh ta, rồi kêu anh ta một tiếng, anh hai, Hàn Thanh mới khôi phục lại tinh thần. Bởi vì nhớ lại người mẹ đã mất sớm ấy, nên cảm xúc của Hàn Thanh lập tức thấp đi. Lúc này anh ta chỉ ừ một tiếng, giọng nói có phần nặng nề. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Lúc ra ngoài cô có nhìn thời gian, bây giờ đã rất muộn rồi. Tô Cửu ngồi ở vị trí phó lái đằng trước, nghe vậy thì quay đầu lại cười cười. Đến nơi rồi cô Mộc Từ sẽ biết thôi. Hàn Mộc Từ... Dù sao thì cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó mà hình như bản thân cô không hề biết. Chỉ có điều là cô sắp được gặp Dạ Âu Thần ngay rồi. Hàn Mộc Từ liền nghĩ, những nghi ngờ này đợi đến khi cô gặp anh thì tất cả sẽ tự sụp đổ thôi. Cũng không biết là xe đã chạy bao lâu, Hàn Thanh ngồi ở bên cạnh cô đột nhiên mở miệng. Anh có chuyện muốn hỏi em. Hàn Mộc Từ nhìn về phía anh trai. Chuyện gì à? Hàn Thanh không hề ngoảnh đầu lại. Ánh mắt của anh sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng mím đến thật chặt. Sau đó cũng không hề nói tiếp. Một lúc lâu sau, Hàn Thanh mới mở miệng nói một lần nữa. Giả dụ một chút, cho dù có tìm đến cậu ta, nhưng cậu ta lại không nhận ra em. Vậy sau đó em muốn làm như thế nào? Hàn Mộc Từ... Lời này là ý gì chứ? Cái gì gọi là tìm đến Dạ Âu Thần, nhưng anh ấy lại không nhận ra mình chứ? Anh nói gì em không nghe hiểu. Cái gì gọi là anh ấy không nhận ra em? Sao Âu Thần lại có thể không nhận ra em chứ? Hàn Thanh quay đầu sang, ánh mắt lo âu nhìn lên trên mặt của cô. Chỉ là giả dụ thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Mộc Từ hơi trắng, cũng không hề trả lời câu hỏi của anh ta. Dường như là cô không chịu nổi chuyện này. Cô như vậy làm cho Hàn Thanh không nhìn được mà chau mày lại. Anh lạnh giọng. Anh chỉ là đưa ra một giả dụ mà em đã không thể tiếp nhận rồi. Vậy nếu như chuyện này là thật thì sao đây? Không. Hàn Mộc Từ dùng sức lắc đầu, gắng sức tranh cãi thay Dạ Âu Thần. Điều đó không có khả năng. Giả dụ chỉ là giả thuyết, không thể nào là thật. Sao Dạ Âu Thần lại có thể không nhận ra em chứ? Anh đừng nói giỡn nữa. Nói xong cô liền giận dỗi mà xoay người đi chỗ khác, không hề để ý đến Hàn Thanh. Hàn Thanh nhếch đôi môi mỏng lên. Nếu như anh nói, anh không hề nói giỡn thì sao? Hàn Mộc Từ bỗng chốc quay đầu lại. Cô trợn to mắt nhìn Hàn Thanh. Tô Cửu ngồi trên vị trí phó lái, có thể cảm giác được cảm xúc bất an đang di chuyển trong bầu không khí một cách rõ ràng. Nhưng mà vào lúc này, cô lại không biết nói cái gì để làm dịu bầu không khí ấy cả. Dù sao thì, lời của Hàn Thanh nói cũng là sự thật. Mà các cô ấy thật sự sắp được nhìn thấy chân tướng của chuyện này rồi. Có vẻ như... Nói những chuyện khác vào lúc này dường như cũng đều vô ích. Anh không nói giỡn với em. Lời anh nói ban nãy không phải là giả dụ mà là sự thật. Cũng không biết là đã qua bao lâu, giọng nói của Hàn Thanh lại vang lên ở trong xe. Gần như là Tô Cửu đã ngửi thấy một mùi vị bi thương đang khuếch tán trong không khí. Khuôn mặt không chút biểu cảm lộ ra trong kính chiếu hậu. Hốc mắt của cô thế mà lại đỏ lên. Cô biết Hàn Thanh sẽ không lừa cô. Từ lúc anh ấy bắt đầu nói giả dụ thì Hàn Mộc Từ đã lơ mơ có một loại sự thật. Có thể chính là chuyện đó, cũng không ngờ rằng nó lại có thể là thật. Đôi mắt đỏ của cô nhìn về phía Hàn Thanh, trong giọng nói có phần tự diễu nhàn nhạt. Cho nên, sự nghi ngờ của hai người chính là việc này sao? Hàn Thanh không nói nữa, Tô Cửu đằng trước đành phải đón nhận đề tài này. Cô Mộc Từ, chúng tôi không phải là cố tình muốn giấu cô đâu. Chỉ là thời điểm chúng tôi biết chuyện này thì quả thật có hơi nghi ngờ. Cho nên định là để đích thân cô Mộc Từ đến xem. Đợi cô gặp mặt anh Dạ rồi thì cô cũng sẽ biết tất cả thôi. Bây giờ chúng ta phải đi đâu để gặp anh ấy đây? Hàn Mộc Từ không biết bản thân mình sẽ tiêu hóa chuyện này hết bao lâu. Cô hỏi, chỉ là theo tiềm thức. Tô Cửu nhìn thoáng qua bản đồ dẫn đường trên xe. Sau đó cô ta liền thở dài. Sắp đến nơi rồi. Khoảng chừng vài phút sau, xe đã dừng lại ở trước cửa một tòa nhà cao tầng. Loại nhà cao tầng này, 5 năm trước, lúc cô sống ở nước ngoài đã thấy không ít. Liếc mắt một cái thì đã nhận ra ngay. Đây là công ty của nhà họ Út Chì, nổi tiếng ở nước Mỹ. Tô Cừu tiếp lời của cô, chậm rãi nhìn về phía Hàn Mộc Tử. Người của chúng ta đã nhìn thấy anh già ở trong này. Về phần vì sao anh ấy lại ở đây, tôi cũng đã điều tra ra một vài tài liệu. Tô Cừu giật túi công văn ra, đưa một phần tài liệu cho Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử cắn môi dưới, cô nhận lấy nhưng không hề mở ra. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không biết vì sao anh giả lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà sau này, chúng tôi phát hiện ra dì nhỏ Tống An của anh giả thật ra là con gái nhỏ Uất Trì An của nhà họ Uất Trì, mà chị của bà ấy cũng chính là Tống Tâm, mẹ của anh giả. Vốn tên là Uất Trì Tâm. Hai chị em này năm đó là hai chị em đẹp có tiếng của nhà họ Uất Trì. Chẳng qua sau này vì sao lại dùng tên giả rồi rời khỏi nhà họ Uất Trì đến Mạc Thành. Điểm này chúng tôi cũng không có cách nào tìm hiểu ra được. Nhà họ Uất Trì. Hàn Mộc Từ có nghe nói qua, nhà họ Uất Trì có thứ hạng cao trên thế giới. Hơn nữa, sản nghiệp đến bây giờ vẫn do một tay của ông cụ lo liệu hết này. Lúc đó, khi cô còn làm nhà thiết kế, đã từng liên hệ với người của nhà họ Uất Trì. Sau này, đồng nghiệp của cô nhìn thấy người của nhà họ Uất Trì kích động đến điên. Sau đó thì lập tức liền làm phổ cập khoa học cho cô, đặc biệt là chuyện bên lề. Nhà họ Uất Trì vô cùng lợi hại. Nhưng có lợi hại đến mấy thì đến bây giờ vẫn cứ do một người già để ý đến tài sản. Tuy rằng ông cụ đã có chút tuổi tác rồi, nhưng mà lại vô cùng khỏe mạnh, đầu óc cũng rất khôn khéo. Bất kỳ ai muốn hại ông ta hay là muốn âm mưu cướp đoạt sản nghiệp của ông ta đều bị ông ta làm cho tàn phế. Lúc ấy, Hàn Mộc Tử cảm thấy nghi ngờ. Vì thế cô bèn hỏi một câu, vì sao ông ta vẫn luôn luôn quan tâm đến mình? Chẳng lẽ là do ông ta không có con gái hay sao? Hay là nói ông ta không hề tín nhiệm ai cả? Đồng nghiệp mới nói cho cô biết, ông cụ nhà họ Uất Trì có hai người con gái. Chẳng qua, sau này hình như là có mâu thuẫn ồn ào, hai chị em cùng rời khỏi nhà họ Uất Trì. Chỉ còn lại một ông cụ tự mình trông coi gia sản như thế. Cảm thán thay, có người sinh ra đã ở vạch đích, nhưng mà nhìn kỹ lại thì tiền bạc hay quyền lực cũng chỉ như rác rưởi mà thôi. Đáng thương cho bọn họ. Sinh ra đã có khởi điểm thấp, chỉ có thể không ngừng chạy thật nhanh trên đường. Một khi dừng lại thì sẽ bị kẻ khác vượt qua, sau đó đứng cuối cùng, chỉ có thể ngước nhìn những kẻ to lớn kia. Lúc đó, Hàn Mộc Từ nghe nói hai người con gái nhà Uất Trì cũng chạy trốn, bỏ mặc những gia sản kia, cô cũng có chút cảm thán. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì đây mới có thể khiến cho hai người con gái đều bỏ mặc người ba lớn tuổi, cũng không cần những gia sản kia chứ. Lúc đó cô chỉ cảm thấy mình cách những người này rất xa, rất rất xa. Cũng không ngờ đến bây giờ, Dạ Âu Thần lại có thể kéo ra quan hệ với nhà họ Uất Trì. Mà Tống An và Tống Tâm, vậy mà lại có thể chính là Uất Trì An và Uất Trì Tâm của năm đó. Hết thảy những điều này đều khiến cho cô không thể nào tưởng tượng đến. Cũng làm cho kẻ khác khó mà tin tưởng được. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới của mình. Tài liệu ở trong tay bị cô nắm đến biến dạng. Hàn Thanh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hề mở miệng nói gì cả. Tô Cừu mấp máy cánh môi của mình, cô ta muốn nói chút gì đó với Hàn Mộc Tử, nhưng Hàn Mộc Tử đang ngồi ở trong xe lại đột nhiên đẩy cửa xe ra, sau đó liều mạng chạy đi. Hai người sừng sốt, sau đó mới nhìn thấy một bóng hình thon dài ngay thẳng bước ra từ cửa chính của tòa nhà cao tầng phía trước. Khuôn mặt quen thuộc, mặt mũi anh tuấn, toàn thân quanh quần khí chất lạnh lùng. Đây không phải chính là Dạ Âu Thần sao? Hóa ra là Hàn Mộc Từ nhìn thấy cậu ta nên mới đẩy cửa xe ra. Hàn Thanh và Tô Cừu liếc nhìn nhau, sau đó thì cũng nhanh chóng đi theo xuống xe. Hàn Mộc Từ nhìn thấy Dạ Âu Thần đầu tiên, cô cứ thế mà lập tức leo thẳng xuống xe, sau đó chạy vội về phía anh. Nhưng mà bước chân của cô cũng không nhanh bằng Hàn Thanh, rõ ràng là cô nhìn thấy mình cách Dạ Âu Thần rất gần. Nhưng một tay to lại đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, kéo cô trở về. Hàn Mộc Từ sợ hãi hô lên một tiếng, muốn giãy giụa thoát ra. Trở lại mau! Hàn Thanh túm cô trở về. Hàn Mộc Từ vừa khăng khăng muốn rút tay mình ra, vừa nói. Anh buông em ra, buông em ra! Hàn Thanh cau mày không hề buông cô ra, chỉ là giọng nói đầy lạnh lùng. Bây giờ cậu ta không nhận ra em đi qua đó tìm cậu ta cũng không có ích lợi gì đâu. Em không tin, lúc này mới qua bao lâu chứ, sao anh ấy có thể không nhận ra em? Anh buông em ra, em muốn đi hỏi anh ấy. Hàn Mộc Từ Thấy anh trai từ đầu đến cuối đều không buông tay, cô hung dữ trực tiếp cúi đầu xuống cắn một cái lên cánh tay của Hàn Thanh. Có lẽ là do Hàn Thanh không đoán được cô sẽ đột nhiên dùng chiêu này. Cơn đau trong nháy mắt làm anh ta buông lòng tay ra. Ngây người nhìn Hàn Mộc Từ chạy tới chỗ của Dạ Âu Thần. Cô không quan tâm mà chạy tới hướng của Dạ Âu Thần. Chờ đến lúc cô ngăn cản lối đi của Dạ Âu Thần, lúc cô thật sự đứng lại ở trước mặt của anh, Hàn Mộc Từ vẫn còn đang thở hổn hển. Đôi chân dài của Dạ Âu Thần bởi vì cô đột nhiên chạy tới ngăn cản anh nên đã dừng lại. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, viền mắt ửng đỏ, ngay cả cánh môi cũng không hề có màu máu. Ấn đường xinh đẹp của Dạ Âu Thần lập tức nhăn lại. Sau đó anh coi cô như người phụ nữ mấy ngày nay tìm một cách để đến gần anh. Giây tiếp theo, anh trực tiếp thu hồi ánh mắt của mình, vòng quanh qua Hàn Mộc Từ rồi đi. Hàn Mộc Từ... Cô sừng sốt khoảng chừng 5 giây mới phản ứng lại được, sau đó lại đuổi theo ngăn cản trước mặt của Dạ Âu Thần. Đôi mắt đẹp của Hàn Mộc Từ trừng lớn vô cùng. Anh nhíu chặt ấn đường, trong con ngươi và trên mặt hiện lên bộ dạng tràn ngập sự không kiên nhẫn. Là thật, anh không nhận ra mình sao? Không, cô không tin. Rõ ràng những lời tỏ tình mà anh nói ở bên tai trước kia đều giống như mới ngày hôm qua. Cô và Đậu Nhỏ mỗi ngày đều chờ anh trở về. Rõ ràng là mỗi buổi tối anh đều sẽ đi vào trong giấc mơ của cô, đau đớn triền miên bên cô, nói lời nỉ non bên tai cô. Bây giờ như thế này, sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Anh không nhận ra em sao? Lúc hỏi ra những lời này, Hàn Mộc Từ cảm thấy giọng nói của mình cũng bắt đầu run lên. Vấn đề này dường như chọc cho Dạ Âu Thần nở một nụ cười. Anh cong môi, bộ dạng tươi cười có phần hơi châm biếm. Cô gái này, tôi có cần thiết phải nhận ra cô không? Dứt lời, anh theo bản năng mà nâng tay lên, khều một nhúm tóc đen mềm mại thuộc về Hàn Mộc Từ vào trong tay, ngắm nghía. Ánh mắt nhẹ nhàng dương lên, dừng lại trên bờ môi nhợt nhạt của cô, không chút để ý mà mở miệng nói. Cho dù muốn đến bắt chuyện với tôi, cũng phải tìm một lý do đàng hoàng đi chứ. Cô đến một cách điên cuồng như thế này, là muốn cố tình thu hút sự chú ý của tôi sao? Hàn Mộc Từ... Bởi vì lời nói và thái độ của anh, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ càng thêm tái nhợt. Mắt thấy tay anh còn đang thưởng thức mái tóc đen của mình, bộ dạng thờ ơ và tùy tiện, Hàn Mộc Từ cảm thấy ngực của mình đau nhói lên từng cơn. Cô không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nắm lấy tay của anh, nghẹn ngào nói. Anh đừng làm loạn nữa, trở về với em đi. Dạ Âu Thần vốn chỉ thưởng thức mái tóc đen mềm mại của cô, cảm thấy phương pháp bắt chuyện của người phụ nữ này vô cùng kỳ lạ. Người phụ nữ khác bắt chuyện với anh chỉ hận không thể bày ra một bộ dạng xinh đẹp nhất của mình. Còn cô thì ngược lại, quần áo mặc là đồ thường ngày, còn chưa tính, ngay cả trang điểm cũng không làm. Mặt mộc hơn nữa, mái tóc đen vô cùng lộn xộn, thật sự không đẹp mắt một chút nào cả. Lúc cô cầm tay anh, Dạ Âu Thần hơi sừng sốt, giống như có cảm xúc tê tê dại dại nào đó thông qua cái nắm tay của hai người mà truyền sang chui thẳng vào trái tim của anh. Anh như bị điện giật mà rút tay của mình về. Tiếp đó anh lùi lại phía sau một bước, nhìn người phụ nữ trước mặt một cách chán ghét. Sự chán ghét ở trong mắt anh cực kỳ rõ ràng, ánh mắt bỗng chốc làm cho Hàn Mộc Từ đau đớn. Anh đừng có như vậy có được hay không? Cô nghẹn ngào, nước mắt đã nổi lên ở hốc mắt. Đôi mắt đẹp kia trợn lên rất to, dường như đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ cho nước mắt kia không rơi xuống. Chỉ cần cô nháy mắt, những giọt nước mắt đó sẽ như trân châu mà lăn xuống. Mấy ngày nay, em một mực chờ anh có biết chúng em tìm anh bao lâu rồi không? Đi, bây giờ chúng ta về nước thôi. Nhanh, cậu Dạ bị người phụ nữ kia quấn lấy, các người nhanh kéo cô ta ra. Không biết là ai hô lên một tiếng, tay của Hàn Mộc Từ liền bị hai người đàn ông cao to bắt lấy. Cô có chút hoảng, nhìn qua phía Dạ Âu Thần. Cứu em với! Âm thanh gào thét của người phụ nữ giống như con thú nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của Dạ Âu Thần không biết vì sao lại trở nên hơi khó chịu. Người phụ nữ trước mặt này đích thực không quá giống với những người phụ nữ đến bắt chuyện với anh gần đây. Ánh mắt mà cô nhìn anh tràn ngập bi thương, hoàn toàn không có một tia bối rối. Loại cảm giác này vô cùng chân thật. Cứu em! Hàn Mộc Từ còn đang cầu xin anh, nhưng mà sự tuyệt vọng trong đáy mắt cũng càng ngày càng đậm hơn. Người đàn ông luôn luôn không nỡ để cho cô chịu một chút đau khổ nào, bây giờ lại đứng ở một bên, thờ ơ nhìn. Chẳng lẽ thật sự như lời mà Tô Cừu và Hàn Thanh nói, anh ấy thật sự không nhận ra cô nữa rồi hay sao? Nhưng mà vì sao anh lại không nhận ra cô chứ? Vì sao? Hàn Mộc Từ không nhịn được mà hô to. Em không tin, em không tin anh lại không nhận ra em. Nhất định là có chuyện gì đó. Các người buông tôi ra. Mắt thấy cánh tay trắng trèo của cô bị hai người đàn ông bóp đến đỏ lên, huyệt thái dương của Dạ Âu Thần nhảy thẳng lên. Anh nhíu mày, vừa định bảo bọn họ buông cô ra thì một giọng nam trầm ổn lại xen vào. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút. Em gái của tôi đã nhận nhầm người rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn con bé trở về. Có thể buông con bé ra hay không? Hai người đang giữ Hàn Mộc Từ cũng phát hiện ra vẻ ngoài của anh ta không giống với người phụ nữ này. Nhưng nhìn Hàn Thanh, quần áo gọn gàng, cũng không giống với kẻ lừa đảo. Vì thế, hai người bèn buông cô ta ra. Hàn Mộc Từ vừa được tự do thì lại muốn đi qua chỗ của Dạ Âu Thần. Nhưng thình lình lại bị Hàn Thanh túm lấy cánh tay. Em đừng có làm loạn nữa, trở về đi. Anh buông em ra. Em muốn hỏi anh ấy cho rõ ràng. Sao anh ấy lại không nhận ra em chứ? Em không tin, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Anh giúp em được không? Không, em không cần anh giúp em. Anh buông em ra đi, tự mình em đến hỏi là được rồi. Bởi vì Dạ Âu Thần, cảm xúc của Hàn Mộc Từ lại bắt đầu không thể khống chế được nữa. Vốn là cái giả dụ mà anh nói cho cô nghe ở trên xe đã làm cho cô không thể nào chịu đựng nổi rồi. Bây giờ lại phát hiện, hóa ra chuyện này là thật. Dạ Âu Thần còn lạnh lùng thờ ơ đứng nhìn như thế, cũng đã khiến cho cô nhanh chóng đến gần với sự sụp đổ. Sức lực của Hàn Thanh rất lớn, anh giữ lấy cô, không cho cô tiếp tục đi lên phía trước nửa bước. Anh ta ngẩng đầu, tầm mắt hướng tới Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần cũng nhìn anh ta. Thật xin lỗi, em gái của tôi, con bé đã nhận nhầm người rồi, làm cho cậu đây gặp phải phiền phức. Tôi thay em gái tôi xin lỗi cậu. Cậu đây sẽ không để bụng chứ? Dạ Âu Thần... Khóe môi của anh ta giật giật, làm ra một tư thế, xin cứ tự nhiên. Hàn Thanh liền kéo Hàn Mộc Từ đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ không chịu, vẫn giãy giụa. Ánh mắt thì vẫn cứ luôn đuổi theo Dạ Âu Thần. Anh buông em ra. Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy. Anh buông em ra đi mà, buông em ra. Sức lực của cô không địch lại được Hàn Thanh, chỉ có thể nhìn Dạ Âu Thần rời đi cách mình càng ngày càng xa. Dạ Âu Thần nghĩ, nữ sinh này đúng là đã nhận nhầm người rồi. Bằng không, sẽ không điên điên cuồng cuồng như vậy trước mặt anh trai của mình. Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì đến anh đâu. Anh xoay người cất bước rời đi. Không biết đã đi ra ngoài được bao xa, bỗng nhiên anh nghe được tiếng khóc của người phụ nữ ấy. Bước chân của Dạ Âu Thần đột nhiên dừng lại tại chỗ trong vô thức. Thân thể cũng theo bản năng mà quay đầu lại. Chỉ là liếc mắt nhìn một cái, Dạ Âu Thần liền thấy người phụ nữ vẫn luôn luôn cố nén nước mắt ở trong hốc mắt ban nãy, lúc này cuối cùng cũng khóc to như mưa. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu tranh nhau rơi xuống. Cô cứ một mực hô, không cần. Có lẽ là cuối cùng bởi vì cảm xúc quá mức kích động, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó Dạ Âu Thần lại nhìn thấy người đàn ông giúp đỡ cô, bế thẳng cô lên vào một bên ghế trong xe. Cậu Thần, cậu đang nhìn cái gì vậy? Người đi theo phía sau anh hỏi một câu. Nghe câu đó, Dạ Âu Thần mới hồi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu. Không có gì. Anh cũng không biết vì sao mình lại nhìn người phụ nữ kia lâu như vậy. Đôi môi mỏng nhếch lên, giọt nước mắt trong đôi mắt xinh đẹp kia giống như đã được khảm sâu trong đáy lòng của mình vậy. Thật sự là... nhận nhầm người sao? Đúng rồi, cậu Thần, tôi đưa cho cậu cái này. Người bên cạnh đưa cho anh một cái khăn tay sạch sẽ. Dạ Âu Thần cau mày lại. Làm cái gì thế? Vẻ mặt của người ở bên cạnh sợ hãi. Không phải là cậu Thần có chứng ưa sạch sẽ sao? Bình thường chỉ cần người khác huých vào cậu một cái thôi, cả người của cậu sẽ không thoải mái, nhất định phải lập tức làm khử trùng. Cậu đã quên rồi sao? Bàn nãy người phụ nữ kia có nắm vào tay của cậu. Lời nói của đối phương khiến anh sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, bàn nãy người phụ nữ kia nắm tay của anh, nhưng mà anh lại không hề có cảm giác chỗ đó không thoải mái. Lúc ấy thậm chí anh còn có một loại cảm giác tê tê dài dài chui vào trong trái tim. Không chỉ như vậy, hình như anh còn chủ động cầm một nhúm tóc đen của người phụ nữ đó rồi ngắm nghía, niết ở trong lòng bàn tay. Ngày thường, anh không có như thế. Dạ Âu Thần chau mày, nhận lấy khăn tay được đưa tới, cúi đầu lau tay, đôi mắt đẹp đầy nước mắt ấy lại hiện lên ở trước mặt của anh, trực tiếp quấy nhiễu tâm trạng của Dạ Âu Thần. Anh ném cái khăn tay trong tay mình cho người bên cạnh, lạnh giọng nói, vứt đi. Vâng, người bên cạnh tiếp nhận, sau đó khép nà khép nép nói, cậu Thần, ông cụ bảo cậu bây giờ sang đó một chuyến. Uất chỉ kim sao? Dạ Âu Thần gật đầu. Tôi biết rồi. Tòa nhà cổ xưa sang trọng nằm ẩn mình giữa rừng trúc xanh tươi. Chỗ này là chỗ mà Uất chỉ kim mua Bởi vì là người Trung Quốc, sau này mới phát triển ra nước ngoài. Cho nên ông ta sai người xây dựng chỗ này, xung quanh đều là kiến trúc kiểu Trung Hoa. Từ bản thiết kế đến thành phẩm, Út Chỉ Kim vẫn luôn luôn tự mình trông coi. Có lẽ bất kỳ ai cũng đều khó mà có thể nghĩ đến. Chỗ nhà cửa tư nhân này của Út Chỉ Kim lại có thể còn có kiểu nước chảy. Ngay cả cánh cửa cũng là cổng hình vòm truyền thống. Không những như thế, ngay cả đường cũng được lấp bằng những hòn đá nhỏ. Trong những khe hở còn có cỏ xanh, ven đường có đủ mọi loại cây cối và thực vật màu xanh. Rất có một loại ảo giác rằng đây chính là khu nghỉ dưỡng nghỉ hè. Đây là phong cách yêu thích của Út Chỉ Kim. Hơn nữa, hễ là có một cuộc đấu giá đồ cổ, ông ta đều sẽ tới. Phàm là người biết tên của Út Chỉ Kim cũng sẽ biết tên của ông ta được đăng ký cùng với đồ cổ, bởi vì ông ta là một người sưu tầm đồ cổ. Bóng dáng cao lớn ngay thẳng đi qua cây cầu nhỏ, đi qua con đường đá, sau đó thì đi vào trong phòng. Cậu thần đã trở về, ông cụ đang ở trong phòng sách ạ. Tuy là ở nước ngoài, nhưng người làm ở đây của Út Chỉ Kim toàn bộ đều là người Trung Quốc. Là do trước kia ông ta dẫn sang đây, đều là người già, đều là thân tín. Biết rồi. Dạ Âu Thần đi đến phòng sách, gõ cửa bên trong truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Vào đi! Lúc này Dạ Âu Thần mới đẩy cửa đi vào. Một ông cụ cầm cây gậy ngồi trên ghế sofa làm bằng gỗ lim, đang nói gì đó với người đối diện. Thần, cháu đến rồi sao? Út Chỉ Kim chỉ vào cái ghế ở bên cạnh mình, ý bảo Dạ Âu Thần ngồi xuống. Viện trưởng Hách phải về Trung Quốc một thời gian. Trước khi đi, ông ấy sang chỗ của ông, muốn nhìn xem tình hình thân thể của cháu hồi phục ra sao rồi. Trong tay của viện trưởng Hách bưng một ly trà, ông ấy nghe vậy thì cười nói. Đúng vậy, vợ và con của tôi đều ở trong nước. Lần này trở về, có thể phải ở hơn nửa tháng. Nên tôi đặc biệt sang đây để xem tình trạng thân thể của cậu thần gần đây. Cậu có còn choáng đầu hay không? Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng lên, anh lắc đầu. Ban đầu thời điểm anh mới tỉnh dậy, khi vừa mới nghĩ tới đoạn trí nhớ bị mất kia thì sẽ đau đầu, sau cùng là choáng váng, sau đó liền mất đi ý thức. Gần đây anh càng lúc càng ổn định, cho nên cũng rất ít khi bị choáng đầu lại. Không còn cảm thấy choáng đầu nữa có đúng không? Vậy thì xem ra tình trạng cơ thể cũng đã ổn định lại được một chút rồi. Mấy đơn thuốc mà tôi kê cho cậu thần, cậu vẫn đang uống theo có đúng không ạ? Cậu thần nhớ phải uống thuốc đúng giờ, đúng thời hạn nhé. Như vậy thì sẽ có ích với việc khôi phục cơ thể của cậu đấy. Dạ Âu Thần gật đầu nói, cảm ơn bác sĩ Hách. Nếu như cơ thể của cậu thần đã không còn gì đáng ngại, vậy thì tôi có thể an tâm trở về nước rồi. Hôm nay cảm ơn ông Út Trì đã chiêu đãi. Út Trì Kim chống gậy đứng lên, gật đầu nói, Âu Thần, cháu đi tiễn bác sĩ Hách đi. Không, không cần tiễn tôi về đâu. Lái xe của tôi đang chờ ở ngay ngoài cửa rồi. Huống hồ đường xá nơi này tôi cũng đi quen thuộc rồi. Tôi tự đi ra ngoài là được. Viện trưởng Hách nói xong thì đứng dậy, xách đồ rời đi. Nhanh tới mức rất sợ Dạ Âu Thần sẽ thật sự đứng dậy tiễn ông ấy đi ra khỏi cửa vậy. Sau khi bác sĩ Hách rời đi, Út Chỉ Kim vuốt chòm râu của mình nói, bác sĩ Hách này bôi dầu lên lòng bàn tay chân sao? Sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Âu Thần, chẳng lẽ là do khuôn mặt của cháu nhìn đáng sợ nên dọa người ta bỏ chạy mất dép rồi sao? Dạ Âu Thần cảm thấy cạn lời, không còn gì để nói nữa. Út Chỉ Kim lại tiếp tục, nếu không thì sao người ta vừa mới nghe thấy cháu nói để cháu đi tiễn thôi mà đã vội vàng chạy mất rồi? Dạ Âu Thần xấu hổ nói, ông ngoại, chuyện đó không liên quan gì đến cháu cả. Út Chỉ Kim thấy anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng như vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng nói, nhìn cái vẻ mặt này của cháu đi, suốt ngày hầm hầm như người khác đang thiếu nợ cháu vậy, thế mà còn không biết xấu hổ, nói là không phải là do mình sao? Ông ngoại tìm cháu về có việc gì không ạ? Anh không có hứng thú với chuyện đó lắm, cho nên cả giọng điệu nói chuyện cũng rất lạnh nhạt. Út Chỉ Kim nghe xong thì lập tức cảm thấy không hài lòng. Thằng nhóc này, đây là thái độ làm thân của cháu với ông ngoại của cháu sao? Dứt lời, Út Chỉ Kim giơ cây gậy trống trong tay lên đánh về phía Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhanh chóng tránh đi, vừa cau mày vừa nói, ông ngoại, đây là thái độ làm thân của ông ngoại đối với cháu ngoại của ông sao? Cái gậy của ông giơ cao như thế đánh xuống, người cháu không tàn thì cũng phế đó. Út Chỉ Kim cảm thấy thú vị, nhìn về phía anh nói, không phải là cháu vừa né được rồi sao? Dạ Âu Thần vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không hề thay đổi. Cháu né được với việc ông muốn đánh cháu như thế này thì có liên quan gì đến nhau không? Anh càng trưng ra cái gương mặt lạnh lùng như thế, càng khiến cho Út Chỉ Kim cảm thấy vô cùng hài lòng với thằng cháu ngoại này. Thằng nhóc này có vẻ bề ngoài cũng rất đẹp trai, quả nhiên là đứa con do con gái cưng của ông sinh ra. Vừa nghĩ tới con gái cả, Uất Chỉ Tâm, trên gương mặt già nua của Uất Chỉ Kim lại lộ ra vẻ đau lòng. Gương mặt của cháu và mẹ cháu rất giống nhau, chỉ tiếc là... Đúng lúc này, bên ngoài phòng đọc sách của ông cụ vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào! Cánh cửa phòng được đẩy ra, người giúp việc đứng ở ngưỡng cửa, cung kính nói với hai người ở bên trong. Thưa cụ, thưa cậu, có cô Đoàn Mộc tới chơi. Uất Chỉ Kim hơi hơi nhíu mày. Mộc Tuyết tới sao? Âu Thần, cho nhanh nhanh đi xuống phòng khách đi, thay ông ngoại tiếp đón con bé. Không rảnh. Dạ Âu Thần không hề nghĩ ngợi, mà đã ngay lập tức thốt ra lời từ chối đề nghị của ông Uất Chỉ Kim. Uất Chỉ Kim... Cái thằng nhóc thối này, sao cháu lại có thể từ chối ông ngoại mình được chứ? Mộc Tuyết tới mà cháu cũng không thèm đón tiếp. Thế là cái kiểu gì đây? Huống hồ, trước đây Mộc Tuyết cũng rất quan tâm đến cháu mà. Cháu có biết điều đó hay không vậy? Ông cụ lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Dạ Âu Thần nghe ông nói vậy thì bó tay toàn tập. Đôi mắt đen như mực khép lại rồi mở ra. Trong đôi mắt là một màng màu đen kịt. Cuối cùng thì anh chỉ quay người đi ra ngoài. Giống như là chẳng nghe thấy cái gì cả. Uất Chỉ Kim đang muốn đuổi theo để tiếp tục nhắc nhở anh, nhưng Dạ Âu Thần vừa bước chân ra ngoài cửa thôi, từ bên ngoài đã vang lên một giọng nói ngọt ngào. Anh Thần. Dạ Âu Thần câm nín. Ông cụ Uất Chỉ Kim nở một nụ cười tươi rói rói, tiến đến gần nói. Mộc Tuyết tới rồi sao? Vừa nãy ông đã bảo anh Thần thay ông nội tiếp đón cháu, thật chu đáo đấy. Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé. Thằng nhóc con này, con gái nhà người ta đã chạy tới trước mặt nó rồi, để xem nó còn từ chối được kiểu gì đây. Dạ Âu Thần cười ngọt ngào, cúi đầu tỏ vẻ biết ơn với Uất Chỉ Kim. Cảm ơn ông nội Uất Chỉ. Anh Thần, hôm nay cơ thể của anh khôi phục được như thế nào rồi? Đã tốt hơn chút nào chưa? Cô ta bước nhanh về phía trước, không hề do dự mà ôm lấy cánh tay của anh, rồi dán sát thân thể của mình lên. Động tác như vậy, Dạ Âu Thần theo phản xạ hất tay của cô ta ra, sau đó lùi sang bên cạnh mấy bước. Một giây sau, đã cởi luôn chiếc áo vest trên người mình xuống, lạnh lùng nói với cô ta. Cách xa tôi ra một chút. Anh Thần. Đoàn Mộc Tuyết ngây ngốc. Ngay trước mặt Uất Chỉ Kim, hai vành mắt của cô ta gần như là ngay lập tức đỏ ửng lên sau câu nói của Dạ Âu Thần. Một đầu cây gậy đáp lên trên người của Dạ Âu Thần, nện một cái đau đớn lên trên cánh tay của anh. Thằng nhóc thối tha này, sao cháu lại dám đối xử với Mộc Tuyết như vậy hả? Anh Thần. Dạ Âu Thần nhìn thấy tình huống như vậy, giật mình hét lên một tiếng. Ông nội, ông đừng làm vậy với anh Thần. Anh Thần, anh không sao chứ? Mộc Tuyết lại tiến gần lại một chút nữa, đau lòng nhìn Dạ Âu Thần. Bởi vì đã có kinh nghiệm vừa nãy, cho nên lần này Đoàn Mộc Tuyết không dám tùy tiện tới gần khoác cánh tay anh nữa, mà chỉ giữ khoảng cách nhất định ở bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt lo lắng để nhìn anh. Mộc Tuyết, cháu không cần phải lo lắng cho nó bất lịch sự như thế thì phải chịu dạy dỗ như thế này. Huống hồ, gậy của ông còn chưa có đụng hàn vào người nó đâu. Mặc dù thế, nhưng Đoàn Mộc Tuyết vẫn tỏ ra đau lòng. Ông nội, lúc trước anh Thần đang bị thương, giờ mới bình phục được một chút. Ông làm như vậy với anh ấy, cháu cảm thấy rất khó chịu. Ông đừng có làm như vậy với anh Âu Thần nữa được không? Đoàn Mộc Tuyết còn làm nũng với Uất Chỉ Kim, còn Dạ Âu Thần thì lại để lại một câu. Cháu còn có việc, rồi ngây ngang đi ra ngoài. Anh Thần, Đoàn Mộc Tuyết muốn đuổi theo anh, nhưng chân không dài bằng Dạ Âu Thần, chỉ một lát sau đã không đuổi kịp anh. Vì không đuổi kịp được Dạ Âu Thần, cho nên trên mặt của Đoàn Mộc Tuyết lại lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra nếu cô ta muốn trong mắt Dạ Âu Thần chỉ có hình bóng của cô ta, vậy thì phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đã từ lâu rồi, cô ta thường xuyên đến nhà họ Uất Chỉ, chính là để tạo sự tồn tại trong mắt của Dạ Âu Thần. Lúc anh bị thương, cô ta luôn luôn có mặt bên cạnh để chăm sóc, hỏi han anh ân cần. Thế nhưng không ngờ rằng, Mộc Tuyết không nên nản chí. Uất Chỉ Kim thấy dáng vẻ chán nản của Đoan Mộc Tuyết, ông lại lên tiếng cổ vũ cô ta mấy câu. Thằng cháu ngoại này của ông, tính cách của nó giống mẹ nó, cố chấp không chịu nghe người khác khuyên. Nếu muốn có chỗ đứng trong tim của nó thì cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu như cháu thật sự yêu thương nó thì cháu phải chuẩn bị trường kỳ đấu tranh đó. Nghe thấy ông cụ Uất Chỉ Kim nói như vậy, trên mặt của cô ta lập tức lộ ra vẻ thẹn thùng. Ông nội Uất Chỉ, ông nói gì vậy à? Sao nào, chẳng lẽ ông nói sai cái gì sao? Cháu không có thiện cảm với đứa cháu này của ông sao? Gương mặt của Đoàn Mộc Tuyết lập tức đỏ lên. Ông nội Uất Chỉ, ông làm thế này cháu ngại quá. Huống hồ anh Thần đối với cháu... Ông nội vừa nói rồi mà, nếu như cháu thật sự thích nó thì nên kiên nhẫn một chút. Thằng cháu ngoại này của ông không dễ theo đuổi đâu. Những chuyện phát sinh gần đây, ông cũng có nghe nói tất cả những cô gái tìm đến tiếp cận Dạ Âu Thần đều bị anh bỏ qua. Không chỉ như thế, anh còn mắc cả bệnh thích sạch sẽ, không cho người khác đụng vào mình.